Chương 893, Phật tổ chuyển thế. Lão giả một trưởng này uy lực thập phần kinh khủng, không gian cũng theo chi bể ra, Trần Hy chỉnh thân thể càng là trực tiếp về phía sau bay ngược. Ở qua tốt sau một hồi, Trần Hy mới khó khăn lắm ngừng thân thể mình, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới sư phó thực lực đã đạt đến tình trạng như thế. Thật là mạnh. Trần Hy nắm thật chặt ta quả đấm của mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Nhưng mà Trần Hy lời nói mới vư a và nờ ra kho y mì hệ nờ dê, láo giả kia liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, hung hăng ngay đầu một trường vỗ hạ. Một trường này uy lực càng kinh khủng hơn kinh người, nếu là đập thật lời nói, Trần Hy nhất định sẽ bị không nhẹ thương thế. Trần Hy miễn cưỡng cong cong thân thể mình, sau đó miễn cưỡng tránh thoát một trường này. Bất quá kia theo tới trường phong, hay lại là thổi chặt đứt Trần Hy tóc dài, để cho hắn cảm giác trên mặt một trận đau nhói. Ngươi muốn giết rồi ta à? Trần Hy sắc mặt có chút khó coi, hắn căm tức nhìn tên lão giả kia, sau đó trực tiếp giống lên một tiếng. Lão phu chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này, lão phu tự mình giáo huấn đệ tử, vẫn tốt hơn sau này ngươi bị khác nhân giáo huấn. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó sắc mặt âm trầm nói, trên người khí thế vô cùng kinh khủng. Ung ung trong thoáng chốc, lão giả kia thân hình phảng phất dương cao rồi vô không chỉ gấp mấy lần, trên người hắn khí thế như uy như ngục, tựa hồ có thể uy trấn cửu thiên. Hạo Thiên trưởng lão giả hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp đưa ra một cái tay trái, đột nhiên hướng phía dưới vô xuống xuống. Âm một cái cự đại thủ ấn ở trong bầu trời tạo thành, giấu tay chỗ đi qua, thật sự có không gian toàn bộ bể tan cảnh thành hư vô. Cái kia trưởng ấn hình dáng mặc dù to lớn, nhưng là tốc độ nhưng là cực nhanh. Bất quá trong nháy mắt, liền đã tới trước mặt Trần Hy. Trần Hy thấy đến lão giả này cực kỳ kinh khủng một chiêu, trong lòng của hắn không dám chút nào khinh thường, cũng là đồng thời về phía trước mại động nhị bước, sau đó hung hăng một quyền đánh ma ra. Cựu trọng thiên lôi quyền. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó đồng thời vung ra bản thân hữu quyền. Một cái toàn thân lóe lên lôi quang lôi long, đột nhiên từ Trần Hy hữu quyền bên trong bay ra, mang theo cực kỳ bàng bạc lực lượng, hung hăng hướng về kia trưởng ấn đi. Cựu trọng thiên lôi quyền lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng là ở bàn tay kia ấn trước mặt, nhưng lại lộ ra thập phần nhỏ bé, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền bị phá hủy không còn một ngống. Rắc rắc lôi long thân thể xuất hiện từng đạo dày đặc vết rách, sau đó rồi đột nhiên bể ra, trực tiếp biến thành vô số mảnh vụn. Cái kia cự đại thủ ấn ở đánh nát lôi long sau này, uy thế không có chút nào yếu bớt, như cũ khí thế bảng bạc hướng Trần Hy nghiền ép đi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng duỗi ra hai tay mình, muốn ngăn cản này một đạo công kích. Nhưng là rất đáng tiếc, Trần Hy thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng hoàn toàn là không phải giấu tay kia đối thủ, chỉ thấy hắn chỉnh thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thật là xa. Không gian cũng bị xé nứt ra một đạo cự đại liệt vết, Trần Hy sắc mặt hơi trắng bệnh, từng giọt mồ hôi theo hắn gương mặt chảy xuôi xuống. Khu qua hồi lâu sau, Trần Hy mới chậm rãi dừng lại thân thể mình. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lồng ngực bắt đầu chập trùng kịch liệt đứng lên. Trước mắt lao giả này, tuyệt đối là Trần Hy bái kiến nhất cường đại người, vẹn vẹn chỉ là một trường oai, liền để cho hắn trong lòng có chút tuyệt vọng. Ngươi nếu là cũng chỉ có chút khả năng này lời nói, lão phu kia đối với ngươi thật sự là quá khuyết điểm nhìn. Lao giả chậm rãi thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, thần sắc rất là âm trầm. Bây giờ Trần Hy ngay cả mình cũng không đánh lại, thì như thế nào dẫn Thiên Đế Tông càn quét hết thể chỉ có thể nói, Sở Vân mang cho lão giả rung động thật sự là quá mức mạnh liệt, cũng để cho hắn vì vậy mà đánh giá cao Trần Hy thực lực. Bất quá, thật là đánh giá cao sao sư phó, đệ tử bản không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng là vào giờ phút này, xem ra đệ tử cũng chỉ có thể nghiêm túc một chút. Trần Hy xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó hít một hơi thật sâu, hắn hướng về phía lão giả lên tiếng nói một câu. Sau đó, Trần Hy nơi đan điền, rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ quang minh chi lực. Cổ lực lượng kia cường hãn, khiến cho lão giả cũng vì đó biến sắc. Đây chính là ngươi chỗ dựa sao? Lão giả hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt ngưng trọng lên tiếng nói một câu, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Hy lại còn có loại này thủ đoạn. Trên người Trần Hy khí tức, giờ phút này thập phần đáng sợ, phảng phất đã vượt qua toàn bộ thiên huyền đại lục một dạng làm người ta rung động không dứt. Bất quá, ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực thôi. Lão giả ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn khe khẽ thở dài, sau đó trầm giọng nói một câu. Ngay ta y lão giả tiếng nói vừa mới hạ xuống lúc, Trần Hy bóng người liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này Trần Hy, mặt đầy vẻ đạm nhiên, trong mắt ít ỏi mang chút nào tình cảm, có chỉ là vô tận lạnh lùng. Một giây kế tiếp, Trần Hy trực tiếp hướng về phía lão giả rỗi ra bản thân hữu trưởng, sau đó hung hăng đánh ra. Lão giả cũng là đồng thời rỗi ra bàn tay mình, cùng Trần Hy tiếp nhận với nhau. Ung ung từng đạo sợ nhân khí lãng trong nháy mắt cuốn ma ra, đem bốn phía lúc này toàn bộ xé rách thành mảnh vụn. Nhưng mà cái này không quá vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi, càng chấn nhiếp nhân tâm một màn chậm rãi xuất hiện. Thực hiện, vốn là kia không thể địch nổi lão giả, ở đón đỡ Trần Hy một trưởng này sau đó, sắc mặt hắn rồi đột nhiên biến đổi, chỉnh thân thể trong nháy mắt về phía sau lùi lại rất xa. Đông đông đông lão giả mỗi một lần lui về phía sau, cũng sẽ ở trong bầu trời vang lên từng tiếng nổ ầm, dường như muốn đem trọn cái bầu trời cũng cho đập nát. Ở ước chừng lui mấy chục bước sau, lão giả rồi mới miễn cưỡng ngừng thân thể mình, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ, trong mắt tràn đầy khó tin thần thái. Trần Hy thực lực, thế nào đột nhiên thì có như vậy phiên thiên phúc địa biến hóa, thậm chí có thể cùng hắn chống lại, hơn nữa còn hơi chiếm thượng phong sư phó, đắc tội. Khóe miệng của Trần Hy chậm rãi mang theo một nụ cười, hắn lần nữa thân thể biến mất ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lão giả. Hoa lạp lạp chỉ một thoáng, vô số đạo quang mang trong nháy mắt từ Trần Hy trong cơ thể vọt trào ma ra, đem chọn cái không trùng cũng cho hoàn toàn chiếu sáng. Đây là đại quang minh bất diệt kim thân lão giả ở thấy này vô cùng kinh người một màn lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu. Trong mắt tràn đầy rung động cũng không hiểu. Đã biết vị đồ nhi, lúc nào học được quang minh Phật Tông lập truyền công pháp hơn nữa còn tu luyện đến cao như vậy cảnh giới đại quang minh bất diệt kim thân sớm đã biến mất rồi vô số vạn năm, là quang minh Phật Tông thể chất mạnh nhất, là gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng Phật thể. Thậm chí đã từng có lời đồn đại nói, chỉ có ở Phật Tổ lần nữa giáng thế lúc, thế gian mới có thể xuất hiện lần nữa đại quang minh bất diệt kim thân đã biết đồ nhi. Chẳng lẽ là Tây Thổ khu vực Phật Tổ chuyển thế?